Chương 123, Địa tặc tinh quy tâm. Nói cũng phải, cái kia bản tiểu thư trước hết đem Mặc Công cơ quan Lục bắt được, lại nói với ngươi đi. Dạ Mộng Lan lại tựa như có điều ngộ ra gật đầu. Thì ái hận không thể hung hăng cho mình hai bàn tay, ngươi nói bản tiểu thư không có chuyện gì mở miệng nhắc nhở nàng làm cái gì chẳng qua, hiện tại cũng không phải oán trách thời điểm. Thì ái bắt đầu tăng thêm tốc độ đi qua rất hồn nguyên pháp trận, miễn cho Mặc Công cơ quan Lục bị Dạ Mộng Lan bắt vào tay, cái kia có thể đã muộn. Dạ Mộng Lan không để ý tới thì ái ra sức đuổi kịp, xoay người ở cái kia mấy thước vuông trên bình đài tìm chỉ chốc lát. Không lâu sau nàng đã đem tay đè xuống một khối đá phiến, nghe được tảng đá giãn ra thanh âm, xem ra là tìm được rồi ngăn ẩn. Dạ Mộng Lan liền từ ám gờ gì móc ra một cái ám kim hộp, quan sát một phen, lộ ra đắc ý vô cùng biểu tình, xem ra nàng đã tìm được Mặc Công cơ quan Lục. Vung, đó là bản tiểu thư. Thì ái biến sắc, la lớn. Dạ Mộng Lan xông thì ái le lưới thơm một cái, làm một mặt quỷ, tức giận thì ái kém chút không có té xuống. Dạ Mộng Lan cầm Mặc Công cơ quan Lục hướng về phía thì ái quơ quơ, tiếp lấy đem Mặc Công cơ quan Lục hướng tinh giới bảo thạch trong ném một cái. Một màn này nhưng là tức giận thì ái kém chút đạp sai bàn đạp, ngã vào rất hồn huyền pháp trận. Dạ Mộng Lan thu hồi Mặc Công cơ quan Lục phía sau, không để ý tới nữa thì ái, mà là xoay người chung quanh quan vọng. Chỉ chốc lát, nàng nhìn thấy một cái phụ cận hai mặt hắc kỳ, đây chính là thôi động rất hồn huyền pháp trận trận kỳ. Thì ái, ngươi lại không nhanh điểm qua đây. Bản tiểu thư có thể phải ra tay phá hư cái này trận pháp nha. Dạ Mộng Lan đi tới trận kỳ một bên, đối với thì ái cười nói. Thì ái bất đắc dĩ, chỉ lại phải tăng thêm tốc độ, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua từng đạo nguy hiểm, bước trên ngôi cao. Thì ái vừa bước lên ngôi cao, còn chưa kịp lấy hơi. Dạ Mộng Lan hừ hừ một tiếng, trong suốt trưởng kiếm nhất ra, đã đem trận kỳ phá hư. Rất hồn nguyên tự nhiên dừng. Ầm trong phòng đột nhiên phát ra tầm tầm thanh âm, từ trong nhà cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ truyền tới. Triệu Thần Nhãn thần đông lại một cái, hướng mọi người hô, nhanh đến bên cạnh ta tới. Mọi người cũng nghe đã có cơ quan phát động thanh âm, cho nên nghe vậy vội vàng gom lại Triệu Thần bên người. Bảo quang che thân Triệu Thần tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng màu tím từ Triệu Thần nhục thân bên trên xuất hiện. Luồng hào quang màu tím này nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt liền hóa thành một cái to lớn quang cháo, bao phủ ở mọi người. Đinh đinh đang đang vạn đạo lợi kiếm mưa xối xả một dạng bắn xuất hiện, đánh vào Triệu Thần hộ thể quang cháo bên trên, phát sinh thanh âm trong trẻo dễ nghe. Cái này vạn đạo lợi kiếm nhìn như hung mãnh, thế nhưng đối với Triệu Thần phòng ngự mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Vạn thanh lợi kiếm đánh vào Triệu Thần hộ thể bảo quang bên trên, ngay cả một tia rung động đều không vang lên tới. Triệu Thần dùng hết che chở ở mọi người, lui hướng ban đầu sân rộng chỗ. Dạ Mộng Lan cùng thì ái cũng nhanh chóng đuổi theo. Trên quảng trường, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Mộng Lan muội muội, Mặc Công cơ quan Lục ngươi lấy được nô tâm giải tiến lên trước nói. Ừ, lấy được. Dạ Mộng Lan gật đầu, theo Mặc Dù Ngọc thủ một phen, một cái chiếc hộp màu vàng sẫm xuất hiện ở Dạ Mộng Lan trên tay. Ám kim sắc trên cái hộp viết Mặc Công cơ quan Lục năm cái chữ cổ, cứng cắp mạnh mẽ, hộp cũng có một nho nhỏ cơ quan. Chẳng qua Dạ Mộng Lan rất nhẹ nhàng liền phá giải đem mở ra, bên trong là một mảnh màu đen ngọc giản. Đây chính là Mặc Công cơ quan Lục tất cả mọi người vẻ mặt tò mò bu lại, nhìn trong hộp hát sắc ngọc giản. Thì ái càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức đem Mặc Công cơ quan Lục cướp đến tay. Làm sao ngươi muốn? Dạ Mộng Lan khỏe miệng nhất câu, cười đem Mặc Công cơ quan Lục ở thì ái trước mặt quơ quơ. Muốn thì ái ảnh chân dung là chống bỏi một dạng, liên tục đốt. Cho ngươi ngược lại không phải là không thể được. Thế nhưng Dạ Mộng Lan một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhưng là cái gì nói mau ả thì ái lo lắng nói. Lô Tiêu vỗ một cái thì ái bả vai, cười nói, nhưng ngươi là không phải hẳn là thực hiện ước định, trở thành Mộng Lan em gái tinh tựa nở dê rồi hả thì ái sắc mặt cứng đờ, có chút ủ rũ, muốn nàng đường đường địa tặc tinh, dĩ nhiên tại trộm đạo phương diện hai lần thua cho người khác, thật sự là thật mất thể diện. Thì ái cũng cảm giác mình không mặt mũi thấy người. Làm sao lẽ nào địa tặc tinh ngươi chuẩn bị quỵt nợ rồi không? Nô tâm giải cố ý dùng châm chọc giọng nói nói. Bản tiểu thư mới sẽ không quỵt nợ. Thì ái tức giận phản bác. Vừa nói, thì ái đi tới Dạ Mộng Lan trước mặt, nhìn thật sâu Dạ Mộng Lan liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, được rồi xem ra bản tiểu thư xem ra là không thể làm một cái tiêu diêu tự tại, không buồn không lo đạo thần. Chẳng qua, ngươi thắng bản tiểu thư 2 lần, bản tiểu thư nguyện thua cuộc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta địa tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên thiếu chủ. Thi ái nói xong, trinh trọng đối với Dạ Mộng Lan hành một cái lễ, nói, tại hạ, địa tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên, tên thật, thi ái. Tham kiến thiếu chủ Dạ Mộng Lan nghe vậy cười cười, đã cùng thi ái hành một cái lễ, nói ra, Dạ Mộng Lan gặp qua thi ái muội muội mọi người nhãn thần lóe lên, bởi vì Dạ Mộng Lan ý của lời này, rõ ràng là nói nàng biểu thị đem thi ái làm thành muội muội, mà không phải tinh tựa nở dê. Được rồi, đây là tỷ tỷ cho em gái lễ gặp mặt. Dạ Mộng Lan đem mặc công cơ quan lục phóng tới thi ái trong tay. Thi ái tay cầm mặc công cơ quan lục, con mắt nhìn chằm chằm Dạ Mộng Lan, trong lòng tuôn ra một loại không nói ra được mùi vị. Từ mặc gia di chỉ xuất hiện, sắc trời đã là chẳng vạng. Triệu thần đoàn người đang phải xuống núi, lúc này, triệu thần mày kiếm khơi một cái, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái tóc dài nam tử, ngồi ở cửa vào cách đó không xa trên một khối đá lớn. Một gã khắc kim giáp quần sam thiếu nữ, nằm trên tảng đá phương một gốc cây bên trên. Chứng kiến triệu thần bọn họ, nam tử trong mắt lộ ra một tia kinh mang, cười híp mắt đứng dậy. Một gã kim giáp áo váy thiếu nữ cũng từ trên một thân cây nhảy xuống tới, đứng ở nam tử bên cạnh, cặp kia kiên nghị lạnh lùng con ngươi tràn đầy sư tử một dạng kiêu ngạo. Thiên cơ giáo hàng tinh giả công tử cùng địa ma tinh vân Lý Kim Cương Tống Vạn. Lúc viện đám người nói chuyện với nhau thanh âm cũng dần ngừng lại, thì ái không tự chủ tới gần Dạ Mộng Lan bên người, thiên mệnh tinh võ thâu thiên hoán nhật phi trảo ra bây giờ trên tay, nhìn chằm chằm cái kia kim giáp thiếu nữ lộ ra để phòng màu sắc. Rốt cục đi ra, tại hạ công tử cười híp mắt tự giới thiệu, trong mắt như có như không liếc dưới thời thiên. Mọi người không trả lời, tựa hồ đem công tử nói hoàn toàn không thấy. Ngươi là một gã hàng tinh giả đi, tại hạ cũng là một gã hàng tinh giả. Nếu đều là hàng tinh giả, không bằng liền để cho chúng ta ở nơi này một đối một, tiến hành một hồi đấu tinh như thế nào. Công tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chẳng qua trên mặt tiếu dung khả cúc, ánh mắt nhìn chằm chằm triệu thần. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 chương.